Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, làm sao giải buồn? Chỉ có dầu đột ngột. Hiệp đạo: Đây thật là đường tây. Trương thị nhìn trước mắt một chậu trắng như tiết hột, trên mặt khiếp sợ tính, không một chút nào so với vừa mới dĩnh nhi ít hơn. Không, này không phải đường tây. Ta liền nói đây, ta đem nó gọi là đường trắng. Trương thị, đen thui đường tây, ở Trường An thành trên căn bản có thể bán được 2 sâu tiền một cân. Như vậy nếu đổi lại là loại này trắng như tiết đường trắng, bán 5 sâu tiền một cân, không quá phận chứ? Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo làm giàu phương pháp chính là chế tác đường trắng rồi. Thích ăn đường tây, phần lớn đều là huân quý gia nữ quyến. Các nàng đối ngoại xem theo đuổi là rất cao. Như vậy với bông tiết như thế đường tây, khẳng định so với đen thui đường tây muốn được hoan nghênh. Mặc dù Trương thị cảm thấy 5 sâu tiền một cân đường tây thật sự là quá mắc, nhưng là khách quan nói, nàng nhưng là cảm thấy vật này bán 5 sâu tiền một cân cũng không đoán khoa trương. Toàn bộ Trường An thành cũng chưa có nhà nào đường tây cửa hàng bán như vậy đường tây. Lang quân, cái này đường tây tốt thì tốt, chính là 5 sâu tiền một cân lời nói, thật sự là quá mắc. Thực ra chúng ta chỉ phải dựa theo 3 sâu tiền một cân tới bán, cũng là có thể kiếm tiền. Dĩnh Nhi đã từ vừa mới trong khiếp sợ khôi phục như cũ, bắt đầu tràn đầy phấn khởi tính toán Tần phủ lần này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đường trắng, ta lặp lại lần nữa, chúng ta cái này gọi là đường trắng, không thể với đen thui đường tây khuấy chập vào nhau, bằng không liền quá thấp kém rồi. Về phần ngươi nói giá cả vấn đề, có thể mua được 2 sâu tiền một cân đường tây nhân, chẳng lẽ còn sẽ để ý đường trắng là bán 5 sâu tiền một cân sao? Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người không nói. Mặc dù các nàng rất muốn nói, để ý, nhưng là không khỏi không thừa nhận. Trường An thành trung, thật đúng là có rất nhiều người là không thèm để ý. Chỉ có thể nói bây giờ Tần phủ còn quá không giàu có rồi. Hiệp đạo, cái này đường trắng chế tác, phiền toái không phiền toái? Trương thị nên vì Tần phủ một đại gia tử ăn uống phụ trách. Dưới mắt bán đường trắng tựa hồ có thể cho Tần phủ mang đến số lớn lợi ích. Như vậy dĩ nhiên là phải cân nhắc bước kế tiếp chuyện. Không phiền toái, thậm chí có thể nói là rất đơn giản. Bất quá chính là bởi vì rất đơn giản, cho nên cái phương pháp này yêu cầu độ cao bảo mật. Nếu không người khác học được, chúng ta độc môn sinh ý liền không làm tiếp được rồi. Tần Hiệp Đạo rất ghét cái niên đại này cái loại này cái gì của mình đều là quý bầu không khí. Nhưng là cụ thể đến đường trắng chế tác, hắn cũng được cái gì của mình đều là quý nhân. Không có cách nào, ai bảo đường tây bây giờ đều bị người Thiên Trúc cho lũng đoạn đây. Ở lĩnh nam bên kia còn không có số lớn trồng trọt mía ngọt, hoặc là thuộc về đại đường chính mình đường tây còn không có bị đề luyện ra trước. Hắn cũng không có mở ra đường trắng công nghệ ý tưởng. Trong phủ đều là tin được nhân, không có người ngoài. Bất quá, từ hôm nay lên, này đường trắng chế tác phương pháp bí truyền liền do Hiệp Đạo cùng Dĩnh Nhi hai người các ngươi bảo quản, những người khác không cho phép biết. Cho dù là ta cùng thúc bảo hỏi các ngươi, cũng không nên nói đi ra. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất bảo mật. Đặc biệt là ngươi A gia, trong lòng giấu không được chuyện. Một khi hắn biết đường trắng là như thế nào chế tác, không chừng lúc nào liền bị nhân khách sáo cho bộ đi ra ngoài. Trương thị sự an bài này nên tính là phi thường ổn thỏa, không thành vấn đề. Bất quá nếu muốn đem hôm nay mua về đường tây toàn bộ tinh luyện thành đường trắng, còn cần một ít thời gian. Vì tăng thêm tốc độ, cũng cần thu mua một ít nồi sắt những vật này. Lục Diệp, đem trong dương tiền tài toàn bộ lấy ra. Đại lang muốn mua cái gì, ngươi liền sắp xếp người đi mua. Sau đó ngươi đang ở đây để cho Tần Phúc đi Tây Thị tìm một món cửa hàng. Cũng không cần rất lớn, nhưng là vị trí tốt hơn. Chờ chúng ta đường trắng luyện chế số lượng nhất định sau đó, liền bắt đầu để ở nơi đó bán. Trương thị làm việc cũng coi là lôi lệ phong hành. Không có cách nào, bây giờ Tần phủ thật sự là quá thiếu tiền. Làm sao giải buồn, chỉ có dầu đột ngột a. Dương sư đạo mấy ngày nay tâm tình rất không tồi. Lý Thế Dân tiếp nhận hắn đề nghị. Trong triều liên tiếp hạ phát rồi mấy đạo thánh chỉ, trực tiếp biểu minh tự giết đầu sỏ. Người theo không tra cứu ý tứ. Hơn nữa còn đặc biệt an bài Ngụy Trinh đi Hà Bắc các nơi trấn an quan chức. Hoàng nông Dương gia vốn là bởi vì Dương cung nhân bị bãi tướng mà bao phủ ở gia tộc bầu trời mây đen, lập tức liền bị đuổi tản ra rồi. Lang quân, hai ngày này chuyển bái thiếp tới muốn gặp ngài nhân. So với trước kia nhiều không chỉ gấp 10 lần đây. Đặc biệt là một ít thi đậu tiến sĩ. Nhưng là triều đình còn không có an bài thích hợp vị trí nhân. Tới càng là cần cù. Dương phủ bên trong, quản gia Dương Trạch tâm tình vui thích với Dương sư đạo hồi báo trong phủ biến hóa. Trước Dương phủ, cũng từng đắt khách, nhưng là ở gần đây nửa tháng, lại là có chút môn đình lạnh nhạt ý tứ. Bây giờ nhưng lại là nhanh chóng khôi phục náo nhiệt, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Bệ hạ để cho ta đảm nhiệm lại bộ thị lang, là tin tưởng ta làm người. Cái loại này muốn dựa vào đến A Dua nịnh hót liền đảm nhiệm trọng yếu vị trí nhân. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau này nếu như là có không liên hệ nhau nhân tới thăm ta, ngươi có thể trực tiếp giúp ta cự tuyệt. Dương sư đạo xuất thân hào môn, không thông tình hình bên dưới. Hắn nắm giữ lại bộ quan chức tuyển chọn thời điểm, áp chế quyền quý, thân bằng để tránh hiểm nghi. Cho nên Lý Thế Dân mới sẽ tiếp tục để cho hắn đảm nhiệm lại bộ thị lang. Được, ta đều đã cự tuyệt. Chỉ là có chút nhân thật sự là quá nhiệt tình. Lưu lại lễ vật liền đi. Ta muốn cự tuyệt cũng không kịp cự tuyệt. Diễm Nhi trở lại chưa? Nàng không phải mỗi tháng cũng phải đi mấy lần trong chùa miếu. Quyên tặng một ít tiền nhang đèn. Hoặc là đi bên ngoài thành một ít lưu dân căn cứ phương mở cháo lều sao? Ngươi đem đẩy không hết tài vật giao cho Tình Hà. Dùng ở hẳn dùng phương đi. Mặc dù Dương sư đạo ở bên ngoài một bộ cương trực công chính, rất khó nói dáng vẻ, nhưng là về đến nhà, ở chính mình trước mặt nữ nhi, lại là một bộ nữ nhi nô dáng vẻ. Cái tình huống này, ở Trường An thành trung cũng coi là tương đối ít thấy. Lang quân, nói đến đại nương tử, ta vừa mới nghe được một tin tức, khả năng yêu cầu ngài đi theo nàng xác nhận một chút. Dương Trạch quấn quýt mấy giây, cuối cùng vẫn cảm thấy muốn đem mình nghe được nói bóng nói gió nói cho Dương sư đạo. Tin tức gì? Dương sư đạo thấy Dương Trạch cái biểu tình kia, trong lòng lộp bộp một thanh âm vang lên. Nghe nói, lang quân, ta chỉ là nghe nói a. Đại nương tử mấy ngày trước đi ra ngoài thời điểm, bị người khinh bạc. Cái gì? Quả nhiên, Dương Trạch tiếng nói mới vừa xuống đất, Dương sư đạo liền sắc mặt đại biến. Tại sao ta không có nghe Diễm Nhi nói qua? Ngươi cũng nghe được cái gì lời đồn đãi rồi hả? Lang quân, mấy ngày trước đại nương tử với Tình Hà đi Tây Thị bên kia phóng sinh chỉ du ngoạn. Nhưng là không cẩn thận rơi vào trong nước. Lúc ấy có nhân đem các nàng cứu đi lên. Nhưng là nghe nói ở cứu các nàng trong quá trình, người kia động tác nói năng tùy tiện, thừa cơ chiếm đại nương tử tiện nghi. Phóng sinh bên cạnh ao bên rất nhiều người cũng tận mắt thấy rồi. Bên ngoài lời đồn đãi càng là nói phi thường hình tượng giống như thật. Nghe Dương Trạch vừa nói như thế, Dương sư đạo cảm thấy một cổ huyết thẳng hướng trên đầu phun trào. Sau đó lập tức xoay người hướng hậu viện đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.